Ở trong game thần quái sinh bánh bao, chương 107, nạp tiền chơi thiệt vui. Góc truyện audio.com, edit Ami, Trần Thải Tinh hơi hoảng hốt, trước đây lúc hắn vượt màn cao cấp ở trò chơi cũng có mấy kẻ đầu cơ hỏi qua như vậy. Tiểu huynh đệ là người mới đến đây lần đầu sao? Cậu có muốn sổ tay sinh tồn không? Nếu không muốn sổ tay thì cậu có muốn một tấm bản đồ hay không? Hoặc là mua một căn phòng? Hắn còn chưa nói đến chuyện của tổ chức thì Chu Tuy đã hiếu kỳ hỏi, phòng ở nơi này còn có thể mua nhà à, một khi tiếp lời đối phương sẽ cuốn lấy ngươi không tha, coi như ngươi không mua cũng phải tốn một ít tiền vàng, nếu không sẽ không thể đi được. Đúng như dự đoán, ánh mắt của tên chào hàng kia lập tức sáng lên, lập tức vây quanh bên người Chu Tuy nhiệt tình giới thiệu, dĩ nhiên rồi, cậu mới đến thành phố hư vô thì ít nhất cũng phải có một mảnh ngói che thân chứ. Khi từ thế giới hiện thực tiến vào hay từ thành phố hư vô rời đi cũng có một điểm dừng chân đàng hoàng, nơi này cùng thế giới hiện thực bên ngoài có sự chênh lệch thời gian rất lớn, cậu ở đây 10 ngày nửa tháng cũng chỉ bằng gần như một ngày ở ngoài bên, mua nhà tại đây có lời nhiều hơn à, mấy phòng ở này là do ai xây? Chu Ti mang theo hiếu kỳ mắt hỏi, là thành chủ sao? Người chào hàng có hơi chột dạ nhưng sau đó lại cười ha ha nói, không biết, ngược lại khi tôi tới trong thành mọi thứ đều được hoàn thiện rồi, mấy người tới sớm hơn cũng không biết. Nếu phòng ở không phải do ông xây mà ông lại đi giao bán cho chúng tôi thì cũng hợp lệ à, thủ tục có đầy đủ hay không? Chu Tuy lẩm bẩm, lần này bán cho tôi, lần sau tôi tới thì ông lại bán cho người khác. Người chào hàng, lại cười ha hả rồi nói, làm sao có thể như vậy được? Nơi chúng ta đang đứng là hoa khô giống như là khu vực dành cho người mới, về sau còn có khu bình thường, cao hơn nữa chính là khu thượng đẳng. Khu bình thường và khu người mới có 3 đại đội trưởng ở khu thượng đẳng quản lý, đều đặt trong phạm vi quản lý, dưới sự giám sát của 3 đại đội trưởng, người mới các cậu đừng có nói là ta sằng bậy khi chưa hiểu rõ tình huống, cho dù là ai cũng không dám đắc tội 3 đại đội trưởng. Đừng nói chỉ có Chu Tuy là một đầu đầy dấu chấm hỏi, ngay cả 3 người Hoa Tùng, Chu Kiện, Lâm Tín cũng như vậy, sao nơi này lại phân nhiều khu như vậy? Không phải tất cả là do thành chủ quản lý sao? Lâm Tín hỏi, 3 đại đội trưởng cũng là người chơi sao? Người chào hàng gật đầu, vâng, nhưng mà bọn họ có thực lực mạnh mẽ, đã từng trải qua rất nhiều thế giới khác nhau trở thành những tồn tại mạnh mẽ nhất, người chơi phổ thông rất khó nhìn thấy họ, dù sao chúng ta cũng không có vé vào cửa của khu thượng đẳng. Còn vị thành chủ mà cậu nói, gã giảm thấp xuống âm lượng, thần thần bí bí nói, chưa từng có ai nhìn thấy thành chủ cả, cái người trông coi cao nhất của trò chơi này vẫn luôn là truyền thuyết, có người cảm thấy đây chỉ tin giả. Nếu thật sự thành chủ tồn tại thì làm sao sẽ bỏ mặc thế giới trò chơi để người chơi làm chủ? Ami, bởi vì anh mắc đi cô vợ chăm con, ok. Thử động vào vợ con ổng xem, ổng tông tụi bay bay hết giờ gì. Cũng có thể là hắn ta đang lười biếng thôi. Trần Thải Tinh nhàn nhạt mở miệng. Ami, nãy giờ im, chứ đụng tới chồng trụy là trụy bênh liền gì. Người chào hàng lập tức trưng ra bộ mặt không hề tin tưởng, nhưng mà nghĩ tới mấy. Người này đều là mới tới, là một lũ nhà quê không có kiến thức, đành bĩu môi giải thích, các cậu có lẽ chưa biết nhiều về toàn bộ thành phố hư vô, tuy rằng không to lớn như thế giới thật của chúng ta, mà ta dám cam đoan là nơi này giàu có, phồn hoa vượt mức quy định, thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật cũng vượt xa bất kỳ siêu cường quốc nào trên trái đất. Wakanda, Hoa Tùng vốn là một fan cứng của Marvel, người chào hàng cười khẩy nói, so với nó còn mạnh hơn. Các cậu ngẫm lại xem một địa phương giàu có như vậy, nếu thật là có thành chủ thì hắn làm sao có thể nhường quyền lợi cho người chơi. Đối phương nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn Trần Thải Tinh với ánh mắt trần trụi, nhặt được đám nhà quê này chẳng khác nào một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù là đã tiến vào thế giới cao cấp tầm nhìn vẫn hạn hẹp như. Vậy, Trần Thải Tinh, không chừng thành chủ tương đối đạm bạc tao nhã không để ý danh lợi. Chu Tuy nói, người này mới vừa chế giễu anh Nguyên, cậu đây là muốn giữ gìn mặt mũi cho anh Nguyên. Người chào hàng tiếp tục ha ha hi hi cười nửa ngày rồi nói, sao có thể chứ? Nếu là thật giống như cậu nói, vậy làm gì còn có cái thành phố hư vô này? Tạo ra cái trò chơi này làm gì? Tôi cảm thấy thành chủ chỉ là truyền thuyết thôi, còn có phiên bản nói rằng TAF chơi này là một trò chơi tiên tiến do người ngoài hành tinh tạo ra, còn thành chủ chỉ là một đoạn cốt. Trần Thải Tinh, hắn có vẻ hợp với công việc dạy kèm viết mã lăng đó. Bị cười nhạo một trận, Chu Tuy cảm thấy được thế đạo bất đồng liền quyết đoán nói, cảm ơn ông, chúng tôi không muốn mua nhà. Người không mua nhà mà lại bắt lão tử ở chỗ này liên thuyên cằn nhằn cùng với. Người nửa ngày, bắt ta kể lễ tin tức nửa ngày, chuyện này không thể thế được, bất kể nói thế nào ta cũng mới vừa nói cho các ngươi nhiều tin tức như vậy, các ngươi phải trả phí 10 đồng vàng. Người chào hàng lập tức đổi sắc mặt bắt đầu đòi tiền. 10 đồng vàng nói nhiều thì cũng không nhiều, nói ít lại không ít. Ở bên trong thế giới trò chơi cấp thấp đương nhiên là nhiều, nhưng mà nếu mới vừa được thăng cấp và ở thế giới thăng cấp kia được thưởng rất nhiều đồng vàng lẫn vật phẩm. Khi tiến vào thành hư không trong túi có đồ vật dư giả mà đối mặt bọn rắn độc này thì 99% người chơi đều sẽ chọn lấy ra 10 đồng vàng. Mới đến thì không nên đắc tội với người ta mà. Chu Tuy tuy rằng không vui nhưng vẫn là định đưa đồ cho gã để nhân nhượng cho yên chuyện. Trần Thải Tinh ngăn cản những tin tức ông mới vừa nói, chúng tôi tùy tiện đi tìm một quán cơm hoặc là người qua đường hỏi đều có thể ngay lập tức biết được. Ông bán nhà mà chúng tôi không muốn mua, ông cũng là người chủ động nói chuyện phiếm lúc đầu cũng đâu nói là bắt chúng tôi phải trả tiền, bây giờ lại muốn dọa ai đó. Ánh mắt người chào hàng chợt lóe tia hung ác. Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói, ở trong thành đánh nhau ẩu đả phạt 100 đồng vàng, nếu muốn 10 đồng vàng của chúng tôi thì ông thử động thủ xem. Người chào hàng, má nó, vậy mà làm hắn phải lải nhải nãy giờ. Tụi mày không phải là người mới tới, vậy mà lừa gạt lão tử đứng ở chỗ này lãng phí công phu mồm mép chúng bay, đúng là tao mù rồi mới bị bọn mày đùa giỡn thế này. Gã chào hàng tức đến không nhịn nổi, hùng hùng hổ hổ mở miệng văng tục mắng người không có phạt tiền. Không mượn chúng mày xen vào. Ông, Chu Tuy tức xì khói, đều do hắn lắm miệng tiếp lời gã nên mới trêu chọc tới cái phiền toái này. Lâm Tín ngăn Chu Tuy lại không cho Chu Tuy tự mình động thủ nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng đinh thanh thúy, giống như là ma âm lọt vào tai khiến cho cả người chấn động, hắn quay mặt nhìn những người khác có vẻ bọn họ cũng nghe được, cái gã chào hàng kia cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Người chơi trên quảng trường đều bối rối, hai mặt nhìn nhau dồn dập dò hỏi xem có chuyện gì. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Bọn họ người nào người nấy đều hỏi lẫn nhau xem có nghe tiếng keng vừa vang lên kia không? Trong quảng trường gian như là có thứ gì vừa cử động lại, bị tầng sương mù màu trắng uốn lượn phiêu nhiêu bao quanh, xuyên thấu qua tầng. Sương trắng mơ hồ có thể thấy được vài tia ánh sáng óng ánh. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó. Lão đại ở khu thượng đẳng muốn tu luyện công pháp mới hở? Không thể nào, tình huống này trông không giống lắm. Trần Thải Tinh nhìn sương mù càng ngày càng có linh cảm không lành. Mọi người đông đúc vây quanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong quảng trường gian, còn có người chơi mới tới cũng bị kinh sợ, không biết tình huống này là gì. Sương mù càng ngày càng dày, bỗng nhiên trên bầu trời chiếu xuống quầng ánh sáng khiến sương mù bị tách ra, như ẩn như hiện quang cảnh bên trong. Hình như là một pho tượng. Sương mù nhanh chóng tan đi để lộ ra cả một pho tượng. Pho tượng không biết được làm từ chất liệu gì mà óng ánh long lanh, dưới khúc xạ của ánh sáng trở nên trong suốt cao quý. Pho tượng là tạc hình người còn là một nam nhân thân cao gầy, khoác lên người một bộ trang phục lông vũ của ngày đông, sắc mặt hờ hừng, bộ dạng rất tuấn tú, một tay đút vào túi, ánh mắt thoáng hạ xuống nhìn chúng sinh từ mỗi một cái góc độ nào cũng đều có cảm giác như là đang bị đối phương nhìn chăm chú. Trần Thải Tinh, hình như cậu vừa xuyên vào thế giới bảo tàng tượng sáp thì phải. Cứ như đang làm ngôi sao Mary Sue Nguyên Tinh vậy, là hình người à, ai tạo ra nó vậy, là tam đại đội trưởng sao, cảm giác như không phải đâu, chất liệu này lạ lắm, còn có sương mù vừa nãy, các ngươi nói, có phải hay không đó là do thành chủ. Thành chủ, tên chào hàng đã trợn mắt ngoác mồm, thật sự có thành chủ sao? Đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm. Trần Thải Tinh quay đầu nhìn chỗ khác, hắn không muốn lại nhìn thấy pho tượng óng ánh kia nữa, mấy người Chu Tuy cũng không dám nhìn lâu hơn nữa nhanh chóng đuổi theo anh Nguyên, nhưng mà pho tượng kia làm sao càng nhìn lại càng thấy giống anh Nguyên đến thế. Đừng nói là bọn họ, ngay cả người chào hàng lúc vừa nãy cũng cảm thấy được là pho tượng trông rất quen mắt. Chờ mấy người Trần Thải Tinh đi xa, gã mới bừng tỉnh nhớ tới pho tượng người nam kia thật giống vị vừa nãy vừa chơi gã một vố. Từ quảng trường đi ra ngoài, Trần Thải Tinh quen cửa quen nẻo dẫn theo mấy người họ tiến vào khu bình thường. Khu người mới quá loạn, chỗ ở cũng nhỏ. Kỳ thực toàn bộ thành hư không cũng không tính là lớn, không khác mấy so với một thành thị cỡ nhỏ ở thế giới thứ C, nhưng mà hết thảy người chơi có gộp lại cũng chỉ hơn 1 vạn, còn có mấy người ra vào liên tục thời điểm nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2 vạn người thì. Ít nên nơi này trở nên khá trống trải. 1 vạn, 10.000, càng khỏi nói khu thượng đẳng vẫn là ở trên trời. Khu người mới là nơi gần nhất với quảng trường mà họ vừa rời đi, chính là một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa thành phố. Trần Thải Tinh cản một chiếc xe lại, từ ba lô móc ra 2 đồng vàng, bao trọn cả xe. Trong thành phố hư vô, đồng vàng của trò chơi có thể lấy ra dùng để giao dịch mua đồ. Xe này chính là xe 7 chỗ công cộng hiện nay, bên trong là phiên bản mini của tàu lửa, nhưng mà trần xe có phần cao hơn và rất rộng rãi. Mấy người đi lên ngồi, lái xe quay đầu lại hỏi đi đâu, Trần Thải Tinh báo tên một quán ăn, đối phương trực tiếp lái xe đi. Chắc 10 phút là sẽ tới thôi, Trần Thải Tinh nói, nhìn mấy người kia đang nhìn hắn chằm chằm đành giải thích luôn, đồng vàng ở trong thành phố hư vô là tiền lưu thông cơ bản, phòng ở. Có thể thuê mà không cần mua, ăn uống có thể lựa chọn đến các nhà hàng. Trên cơ bản ở đây cùng với thế giới hiện thực không khác nhau gì cả, nơi này lại có nhiều trò giải trí hơn. Chu Tuy muốn hỏi anh Nguyên là làm sao anh biết mấy điều này nhưng hắn nghĩ một hồi vẫn là không hỏi, ngoài ra trong xe còn có Hoa Tùng và Chu Kiện. Tàu hỏa lái thật nhanh, quả thực so với tốc độ xe bình thường còn nhanh hơn nhưng xe chạy rất vững vàng, ổn định. Nơi này có xăng luôn hả? Chu Kiện thật tò mò. Là đá năng lượng của thế giới phép thuật. Người chơi tiến vào các thế giới cao cấp khác nhau, từ bên trong mang ra vật phẩm đặc thù của từng nơi, dùng để kinh doanh kiếm đồng vàng. Trần Thải Tinh đã gặp qua rất nhiều người chơi chủ yếu chỉ sống ở thành phố hư vô, gần như thoát ly khỏi thế giới thực, dù sao ở nơi này sinh hoạt dễ dàng hơn, cũng có. Nhiều sự kích thích, rất nhanh xe tốc hành tiến vào cửa khu bình thường. Ở trong xe, mấy người họ nhìn thấy từng tòa nhà hai tầng độc lập hoặc là các khu biệt thự nhỏ thì đều kinh ngạc, trước cửa có các vườn hoa trồng đủ loại hoa, trên đường phố có thật nhiều thú cưng chưa từng thấy bao giờ. Chu Ti thậm chí còn thấy một nam người chơi đang ôm một cô gái cỡ 15-16 tuổi có hình dáng như con người nhưng lại có một đôi tai nhọn, hai má sáng bóng như có mang cá. Thiếu nữ khi ăn mặc rất mỏng manh, Chu Ti theo bản năng che mắt Lâm Tín lại. Lâm Tín, làm cho rõ nhé, trước đây ngươi cũng là thằng nam được chưa? Bởi vì thế giới này giới hạn chỉ có một điều, đó là không được giết người chơi. Đánh nhau ẩu đả nếu người chơi có dư tiền vàng thì cứ tự nhiên, các người chơi đều đem mạng treo ở trên thắt lưng. Ai biết khi tiến vào trò chơi thì còn mạng để trở ra hay không, cho nên cứ trước hết là ở nơi thiên đường này tận tình hưởng lạc thôi. Người chơi chia 5-7 loại, có người chơi thành thật bình thường, cũng có loại thích tiêu xài thỏa thích và hưởng lạc. Có quyền anh, đánh bạc, mỹ nam mỹ nữ và các loại thú vui cổ quái kỳ lạ khác, có cầu thì tất có cung. Trần Thải Tinh không hề thích những thứ này. Anh nhắc nhở Chu Tuy cùng Lâm Tín một câu, các cậu tận lực ít đi khu giải trí, giới hạn của con người một khi bị đánh vỡ thì càng ngày sẽ càng phóng túng không có nguyên tắc. Muốn trở thành người chơi mạnh nhất để ra khỏi cái trò chơi này thì phải biết khắc chế, phải biết ranh giới cuối cùng của mình, bất cứ lúc nào cũng không được phép bước qua nó. Anh từng gặp qua rất nhiều người chơi lạc lối đắm chìm trong hưởng lạc quên mất. Quyết tâm ban đầu khi bị kéo vào trò chơi khủng bố là muốn vượt qua tất cả các màn để trở về với cuộc sống bình thường. Trong thế giới hiện thực ngươi chỉ là người bình thường, ở nơi này có thể sở hữu mỹ nam mỹ nữ. Trong cuộc sống hiện thực ngay cả phòng cũng không mua nổi, ở nơi này nắm trong tay một tòa biệt thự. Trong thế giới hiện thực bị người xem thường khinh bỉ, ở nơi này có thể dùng được năng lực đặc thù rồi có địa vị cao cao tại thượng. Vô số người đều suy nghĩ vậy, lại như ở thế giới quỷ hút máu Lâm Giao đã lựa chọn trở thành một huyết tộc mãi mãi trẻ đẹp đã có thể khiến cho người ta lạc lối trong đó. Rõ ràng là cầu được ước thấy. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Chu Tuy Minh Bạch thu hồi ánh mắt tò mò, nắm tay Lâm Tín thật chặt, hắn muốn cùng Lâm Tín đi tiếp con đường này, cùng đi ra khỏi thế giới. Trò chơi, không cần để ý đến nhiệm vụ quỷ quái gì đó, cùng nhau nuôi một con chó, cùng đối phương trải qua sinh hoạt bình thản. Lâm Tín nhìn qua lập tức hiểu được ý tứ nơi đáy mắt Chu Tuy, khóe miệng hơi dương lên, cùng Chu Tuy 10 ngón tay đan xen quấn quýt. Các gian phòng nơi này đều bị tam đại đội trưởng nắm trong tay, các cậu đi hỏi người của đại lý bất động sản một chút, hẳn là 10 đồng vàng có thể thuê được một tháng. Vậy cũng thật có lợi cho bọn họ quá, Hoa Tùng nói thẳng, nếu tính theo tỷ giá của nhân dân tệ thì một tháng tiền thuê nhà tận 10 vạn nhân dân tệ. Thật sự xót xa, nhưng lại nghĩ đến lúc nãy xém chút bị gã kia lừa mua tin tức với giá 10 đồng vàng thì lại bớt xót hơn. Trần Thải Tinh giải thích, phòng ở rất nhiều, bình thường đều có người chơi tiến vào trò chơi rồi lại không ra được thuê. Phòng ở thành phố hư vô là tiện nhất, điều này chỉ áp dụng với khu bình thường, tốn tiền nhất vẫn là tiền tiêu vào mấy dịch vụ khác như ăn uống, vui chơi giải trí. Tự nhiên Edit Joy chả hiểu e đánh gì, trách lại giúp e với. Đã đến nơi, đó là một nhà hàng treo bảng hiệu, nhà hàng linh khí. Người chơi dùng cơm bên trong không nhiều, ông chủ là một nam nhân cao to đang cầm khăn lau bàn, hắn vừa nhìn thấy có khách hàng tiến vào, ngay lập tức nhiệt tình hỏi han, các vị muốn dùng gì? Món thịt kho đặc sản của tiệm, linh khí xào rau theo mùa, và 5 bát mì sợi. Trần Thải Tinh nói, lão bản vừa nghe liền không khỏi cảm thán nói, cậu là khách cũ của tiệm đúng không? Nhưng mà nhìn mặt rất lạ thiệt, vừa rồi tôi còn tưởng rằng các cậu mới tới đây chứ. Được rồi, chờ một chút đồ ăn sẽ có ngay. Đúng là khách quen cũ trước đây Trần. Thải Tinh rất thường ghé tiệm này, mỗi lần từ trong game thoát ra đều phải ghé chỗ này ăn một bát mì. Nhưng hắn đã từng trở thành người chơi mạnh nhất, thành chủ đã đồng ý cho cậu một nguyện vọng, Trần Thải Tinh chọn rời khỏi trò chơi nên những ký ức liên quan đến cậu trong trò chơi đều biến mất cả, cho nên những người chơi khác cũng sẽ quên đi những ký ức về cậu. Biến mất sạch sành sanh, hiện tại cậu đã trở về. Chu Kiện chú ý tới bảng giá treo trên tường mà hoảng đến xém té, một bát mì giá tận 5 đồng vàng. Tí nữa các cậu sẽ biết, Trần Thải Tinh cũng không giải thích nhiều. Trong khi chờ đồ ăn lên, Trần Thải Tinh mở ba lô trò chơi của mình ra, vào xem thương thành. Ở trên thành phố hư vô, người chơi có thể tùy ý tiến vào cửa hàng trò chơi mà không bị hạn chế. Tìm quanh một hồi, cậu muốn mua vài món đạo cụ nhưng đều đã bị khóa lại, nhưng mà trang chủ lại ghi là 8 giờ tối nay sẽ mở khóa, đồng thời sẽ được giảm giá. Đạo cụ này khá là hiếm, lại còn phải tham gia quay thưởng có giới hạn thời gian, vừa mắc vừa hạn chế. Trần Thải Tinh lấy đồng hồ đeo tay ra đặt báo thức nhắc nhở cậu buổi tối nhớ vào cướp đồ. Rất nhanh các món ăn đã được đưa lên, số lượng rất nhiều, một dĩa thịt lợn kho thái thành từng lát, một đĩa lớn rau xào theo mùa, và mấy bát mì nước được bày biện trước mặt. Nghe qua cũng không có hương thơm ngào ngạt như tưởng tượng. Trần Thải Tinh động đũa trước tiên, mấy người khác nửa tin nửa ngờ cảm thấy giá quá mắc, nếu là ở bên ngoài, cho bọn họ một tô mì nước lèo đi kèm hành lá, cho dù chỉ có 5 đồng bọn họ cũng không thèm ăn. Thế nhưng khi gắp miếng mì đầu tiên bỏ vào miệng nếm thử tất cả mọi người đều bị làm cho kinh ngạc, má ơi, này là loại mì tuyệt vời gì đây, thật sự là ăn quá ngon. Đúng vậy, không ngờ nhìn bình thường thế mà ăn ngon quá. Tôi vốn không thích ăn mì sợi nhưng giờ nó là món ăn yêu thích của tôi, ăn quá ngon. Trần Thải Tinh nhấp một hớp nước dùng ung dung thong thả nuốt xuống. Chủ tiệm ngồi ở bàn bên cạnh tay cầm quạt vừa cười ha hả nói, nguyên liệu của quán tôi dùng đều được vận chuyển từ thế giới tu tiên ra, những đồ ăn này đều có linh khí, bổ sung thêm một vài đạo cụ đặc biệt mà tôi chi định bán giá này thật sự không mắc, tôi không hề dối trên lừa dưới các vị. Hết thảy đồ ăn của bổn tiệm đều chứa linh khí, người chơi phổ thông ăn vào thì tràn trề xứng sống, còn người chơi tẩy tinh phạt tủy mà ăn được thì càng trợ giúp cho tu luyện tẩy tinh phạt tủy tẩy sạch những chất bẩn trong cơ thể, kinh mạch, xương tủy. Mấy người Chu tuy càng hiếu kỳ hơn lập tức hỏi dồn, tẩy tinh phạt tủy là gì? Làm như thế nào? Thế giới tu tiên là giống như mấy bộ phim thể loại huyền huyễn tu tiên mà bọn hắn vẫn thường xem trên TV kia hở? Ông chủ nghĩ thầm, hắn quả nhiên không nhìn nhầm, mấy người này thật sự là người mới đến, vì vậy cười ha ha giải đáp rồi thuận tiện khen lấy khen để đồ ăn của tiệm mình. Trần Thải Tinh chỉ mỉm cười ăn mì rồi nghe ông chủ khoác lác. Nói đồ ăn chứa linh khí thì đúng nhưng mà đối với người chơi tu hành đang tẩy tinh phạt tủy thì chỉ là một giọt nước mưa nhỏ rơi vào biển rộng, hiệu quả không đáng kể lắm. Cậu thích ăn ở chỗ này vốn là do mùi vị tốt, mì sợi ngọt thanh ngọt tự nhiên, sợi mì vừa mảnh vừa dai, trọng tâm là ở phần nước dùng cực kỳ ngon. Nguyên liệu dùng để nấu chính là xương heo mà mấy người ở thế giới tu tiên cực kỳ ghét bỏ, nhóm tiên nhân rất ghét ăn thịt lợn, là do cảm thấy không sạch sẽ hay là do heo quá xấu. Ngược lại thịt heo này lại là đồ ăn cho đệ tử ngoại môn dùng để điều phối bữa ăn cho đỡ ngán. Mấy thứ nguyên liệu nấu ăn này thực ra đều chỉ là mấy món tầm thường, nhưng mà đạo cụ của giới tu tiên mà chủ tiệm tuyển chọn lại rất đắt mà cũng khó có được, đã vậy mỗi lần vào đó đều phải làm nhiệm vụ để trở ra. Thêm vào tay nghề của chủ tiệm thì không nơi nào bằng. Tóm lại, bán với giá này là đúng. Thế giới này có những loại người tận tình hưởng lạc trầm mê trong tiểu sắc hay yêu thích đánh bạc và những chuyện kích thích, cũng có người như ông chủ này vậy. Dù sao cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nó, đã đến rồi thì cứ nên thuận theo ở lại mà thành thật sinh hoạt kiếm tiền, quay đầu lại còn có thể trợ cấp người nhà ở bên ngoài. Dùng xong cơm thì no đến chướng bụng, Trần Thải Tinh lập tức muốn đi thuê phòng, lấy dáng vẻ đại gia giải quyết thẳng thắn, mau lẹ. Phòng thuê rất tốt, gia cụ đầy đủ, còn có luôn cả người máy quét tước. Bốn vị khác, là đặc sản của thế giới tinh tế, nó còn có cả cơ giáp, ở khu giải trí cũng có. Trần Thải Tinh giải thích. Bọn họ chia nhau ra, Chu Tuy và Lâm Tín thì ở bên cạnh Trần Thải Tinh, Hoa Tùng ở một bên khác, bên cạnh hắn là Chu Kiện, xem như đều là hàng xóm của nhau. Nơi ở của bọn họ hơi ngược đường, nhưng tốc độ xe rất nhanh, chuyến xe tới chỗ ở lần này Chu Tuy lập tức dành trả tiền xe, thật không thể để anh Nguyên bỏ tiền túi ra nữa. Người nào về nhà nấy, người máy đã quét tước và khử trùng sạch sẽ cả rồi, Trần Thải Tinh tắm rửa xong, lấy một bộ đồ ngủ trong ba lô ra để thay, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân. Vô đi, Trần Thải Tinh lười mở cửa, hắn thưa sức biết là ai nên trực tiếp kêu vào luôn. Rất nhanh trong phòng ngủ xuất hiện một người nam nhân thân hình cao lớn, mặt mày thâm thúy tuấn tú, còn không phải Nguyên Cửu Vạn thì là ai? Hắc Đản đâu? Trần Thải Tinh ngồi xuống, nhìn Nguyên Cửu Vạn, nghiêm túc hỏi, Hắc Đản là có thể ở thành phố hư vô đúng không? Đương nhiên, mà Nguyên Cửu Vạn lại rất tự nhiên nói, nếu như nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thì tốt nhất nên để nó ở trong thế giới trò chơi vô hạn chạy nhảy, như vậy thì thân thể của nó mới càng ngày càng tốt. Hắn chạy đến là để dạy học bổ túc kệ đứa chấm con ghẻ. Kia đi chứ, vậy anh trở về làm cái gì? Một mình nó ở bên trong thế giới xa, lạ, lỡ như nó sợ hãi thì sao? Rồi gặp phải nguy hiểm gì thì thế nào? Trần Thải Tinh nghĩ hình bóng mập mạp dính người đầy vẻ tội nghiệp của con trai, lương tâm của người cha hiền liền trỗi dậy. Nguyên Cửu Vạn, chỉ có thể bắt đầu cởi áo sơ mi, dùng chiêu lấy sắc đẹp dụ người thôi. Sao thế, chúng ta còn một lời hẹn học bổ túc chưa hoàn thành. Trần Thải Tinh đầy Nguyên Cửu Vạn, thằng nhỏ sẽ không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đâu, nó ở thế giới trò chơi có thể xem như là một hoàng tử nhỏ, ai dám làm gì nó chứ? Trần Thải Tinh không nhịn được cười, anh đang cố ý phải không? Hoàng tử nhỏ gì chứ? Tinh cục cưng à, anh đây đang ghen, anh rất nghiêm túc nha. Nguyên Cửu Vạn tiến đến gần hôn môi Trần Thải Tinh một cái, đáy mắt mang theo ý cười nói, thích không? Trần Thải Tinh, trong nháy mắt nhớ, đến bức tượng tỏa kim quang rực rỡ sáng chói kia, lại nhìn Nguyên Cửu Vạn đang vui vẻ cầu khen ngợi. Trần Thải Tinh không thể làm gì khác hơn là nhận, đậm chất Mary Sue, em rất thích. Bảo bối, anh biết ngay là em sẽ thích, tuy rằng em có thể sẽ hơi xấu hổ một chút nhưng mà tin tưởng anh đi, em sẽ rất yêu thích cho xem. Nguyên Cửu Vạn hiểu rất rõ Trần Thải Tinh, hắn biết ngay là em ấy chỉ ngại mở miệng nói thẳng thôi, miệng thì nói ghét giả gái nhưng chơi so với ai khác đều vui vẻ hăng hái hơn, hắn đánh cược thế giới sau chắc chắn Tinh sẽ lại giả gái. Sau đó hai người bèn mượn cớ học bổ túc mà vui vẻ một phen. Mãi cho đến tận khi chuông báo đồng hồ kêu vang. Trần Thải Tinh ngồi ở phía trên người Nguyên Cửu Vạn, động tác lập tức ngừng lại rồi nói, trước tiên dừng tí đã, em muốn mua món đồ này, đừng làm loạn. Sau đó âm thanh lập, tức trở nên đứt quãng, cục cưng muốn mua cái gì, anh đưa cho em, học bổ túc kết thúc thời hạn tranh đạo cụ cũng đã dừng, chương trình giảm giá cũng không còn nữa, Trần Thải Tinh đối mặt với đạo cụ đang niêm yết giá gốc dùng khí thế hùng hổ mà chừng Nguyên Cửu Vạn. Tại em vừa nãy cứ hút anh. Nguyên Cửu Vạn rất vô tội bồi thêm một câu, anh cứ nghĩ em dục anh nhanh lên. Trần Thải Tinh, lão tử tin ngươi mới lạ đó. Cuối cùng, kẻ nào đó đành phải lấy việc công làm việc tư, vì lợi ích cá nhân mà mở các kênh giảm giá độc quyền cho Trần Thải Tinh. Cậu không sử dụng tiền vàng của Nguyên Cửu Vạn, mà sử dụng tiền của mình, như vậy mới cảm thấy dễ chịu. Thương Thành định kỳ sẽ xuất hiện đạo cụ hiếp cấp 2, còn cấp cao nhất tất nhiên sẽ không xuất hiện. Đạo cụ hiếm cấp 2 bao gồm, chỉ định thế giới, đạo cụ hiện. Thực hóa trò chơi, chứng thú cưng cấp B, các năng lực cơ bản VV còn lại là mấy ô tặng rất nhiều tiền vàng. 80 đồng vàng một lần quay thưởng 10, 5 đồng vàng, một lần quay tốn 80 đồng vàng, thế mà lần nào quay cũng toàn quay vào một trong hai ô 10 đồng hoặc 5 đồng. Còn mấy món đặc biệt của ngày hôm nay như đạo cụ hiện thực hóa trò chơi, năng lực cá nhân hay cái giải tiền vàng đặc biệt muốn quay chúng thì cũng phải tốn vài 3.000 đồng vàng, đương nhiên cũng có những con người mang vận số châu Âu, quay 2, 3 lần là chúng. Cục cưng, có muốn anh giúp em một tay hay không? Nguyên Cửu Vạn hỏi, Trần Thải Tinh nghĩ đến thân phận của Nguyên Cửu Vạn, tiết kiệm tiền bạc mốt on, nói ừ cho anh chơi 3 lần, thử xem sao. Không cần nhiều như vậy đâu, Nguyên Cửu Vạn rất tự tin một lần sẽ trúng, sau đó thì quay 3 lần liên tục đều chỉ trúng giải 5 đồng vàng. Trần Thải Tinh, cục cưng, cho anh thêm một cơ hội, Nguyên Cửu Vạn không tin, tuốt ống tay áo phát ra lời thề son sắt phải cho bảo bối trúng thưởng. Liền quất ngay 10 lần. 10 đồng vàng, 5 đồng vàng, 10 đồng vàng, 5, 5. Cái đồ châu Phi này, mau tránh ra cho em. Trần Thải Tinh không thể nhẫn nhịn nổi, tính cả lần này cũng sắp tốn cả 1.000 đồng vàng rồi. Cục cưng à, gọi bố cũng vô dụng thôi. Tâm địa sắt đá Trần Thải Tinh, Nguyên Cửu Vạn lập tức vứt hết liêm sỉ, ba ba. Trần Thải Tinh, vì vậy hắn lại để cho Nguyên Cửu Vạn chơi thêm 5 lần nữa. Vẫn chả có gì, nhưng Nguyên Cửu Vạn cứ sờ sờ cọ cọ Trần Thải Tinh, làm cậu chịu không được cuối cùng cũng quay trúng ô năng lực cơ bản sức mạnh. Là cái loại năng lực sức mạnh có, thể mua được với giá 500 đồng vàng. Trần Thải Tinh, lần này anh có gọi ông nội cũng vô dụng, anh xoay mặt qua chỗ khác, đừng có để cho Aura Châu Phi dính vào em. Nguyên Cửu Vạn, tự hoài nghi bản thân mình là thành chủ giả, Nguyên Cửu Vạn xoay mặt vào tường hối lỗi, tay hắn ngứa lắm rất muốn chơi tiếp nhưng mà lại sợ bị bà xã đánh. Nhất định phải trúng, nhất định phải trúng. Đừng vào ô sức mạnh, đừng vào ô sức mạnh. Trần Thải Tinh niệm đi niệm lại. Đúng vậy, điều mất nét nhất ở đây chính là có thể quay trúng vào ô năng lực sức mạnh lần nữa. Không được, em phải đi rửa cái tay vừa nãy chạm vào anh. Cái tay đang bấm điện thoại Trần Thải Tinh dừng lại, Nguyên Cửu Vạn đúng lúc nói, vậy. cục cưng, không chỉ rửa tay, em cần phải tắm nữa, trong cơ thể em còn có cái của anh. Ngậm miệng lại, Trần Thải Tinh ngay cả tay cũng không còn tâm tình rửa, nếu muốn tính thì thực sự là không khí cũng bị truyền nhiễm, khắp toàn thân hắn đều là hơi thở của Nguyên Cửu Vạn. Tức, sau đó bấm thêm cái nữa. Đĩa quay lay động, cuối cùng cây kim dao động giữa ô 5 đồng vàng và ô đạo cụ hiện thực hóa trò chơi. Trần Thải Tinh căng thẳng ngóng ngóng, lệch sang tí nữa, không có tiền cũng được, không cần. Nguyên Cửu Vạn ở góc tường nghe được liền cảm thấy buồn cười, đưa đầu ngón tay lên lặng lẽ ngoắc vài phát kim chỉ vốn chuẩn bị nhích sang ô 5 đồng vàng liền nhích một phát nằm ngay trên ô đạo cụ. Chúc mừng ngài đã quay trúng đạo cụ hiện thực hóa của trò chơi, đạo cụ có giá trị sử dụng một lần, Trần Thải Tinh. Em một phát đã trúng, lần đầu tiên á, chỉ cần một lần quay là trúng rồi, em đúng là có số châu Âu mà. Cục cưng thật giỏi, Nguyên Cửu Vạn ôm người nào đó vào ngực hôn một cái, rồi cười nói anh cảm thấy được là do bên trong cơ thể em có anh nha. Ngậm miệng đi, Trần Thải Tinh đôi mắt hưng phấn lấp lánh ngôi sao nhỏ. Nguyên Cửu Vạn, nạp tiền chơi thật vui. Cách chương.